Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, ngả bài. Trần Tử Duy nghe xong Quách Phượng Nghi một phen về sau, mi đầu cũng là thật sâu nhíu lại. Chủ tịch ngài nói không sai. Đây thật là phiền phức ngập trời. Chúng ta Đông Điện tập đoàn nói trắng ra là sợ nhất không chính là như vậy đối thủ sao? Kỹ thuật phương diện dẫn trước chúng ta, mà lại tài lực, sản lượng đều tại chúng ta phía trên. Bọn họ muốn làm chúng ta, thật có thể một chút đường sống cũng không lưu lại cho chúng ta à? ; Trần Tử Duy lại ho khan lên. Quách Phượng Nghi một mặt ân cần nói ra. Con chỉ, người nhất định muốn bảo trọng thân thể à? Ta hiện tại người đã già. Tương lai Đông Điện tập đoàn còn phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này đến chèo chống. Nói bóng gió, cũng là sau này ngươi tại Đông Điện tập đoàn vẫn là có thể nắm quyền lợi. Đa tạ chủ tịch, Trần Tử Duy một mặt cảm kích nói ra. Bất quá tiện tay hắn chỉ một ngón tay Quách Phượng Nghi sau lưng Quách Sùng Nghĩa. Người trẻ tuổi này là ngài mới chiêu trợ lý sao? Ta làm sao chưa thấy qua? Quách Sùng Nghĩa vừa mới đến tập đoàn thời gian không dài. Trần Tử Duy tự nhiên là biết hắn. Bất quá lúc này Trần Tử Duy cố ý giả bộ như không biết. Hiển nhiên là có ý riêng. Quách Phượng Nghi mỉm cười nói. Há, đây là cháu của ta Quách Sùng Nghĩa. Vừa mới tại Ivy League niệm xong thạc sĩ nghiên cứu sinh trở về. Ta để hắn cùng ở bên cạnh ta thấy chút việc đời. Nói. Hắn đối Quách Sùng Nghĩa nói ra. Sùng Nghĩa, còn không qua đây gặp ngươi một chút Trần Thúc Thúc. Quách Sùng Nghĩa lễ phép đối Trần Tử Duy nhẹ gật đầu. Gặp qua Trần Thúc Thúc, ta thường xuyên nghe Gia Gia nhắc lên ngài. Nói ngài là công ty của chúng ta giường cột chi tài. Còn để cho ta nhiều hơn hướng ngài học tập đâu. Trần Tử Duy nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Hậu sinh khả úy a. Sùng Nghĩa xem xét cũng là một nhân tài. Chủ tịch, tương lai Đông Điện tập đoàn người kế nhiệm ngài thì không cần phát sầu. Quách Phượng Nghi nghe được câu này. Ha ha cười nói. Con chỉ, người cái này nói là lời gì? Hắn còn trẻ, có thể thành cái gì lớn khí hậu? Liền xem như ngày nào ta lui xuống, cũng không tới phiên hắn đâu. Tập đoàn chúng ta tương lai, ta thế nhưng là ký thác ở trên người của ngươi a. Chủ tịch ngài lời nói này nghiêm trọng. Không dám nhận, ta thế nhưng là không dám nhận a. Trần Tử Duy trong lòng cười lạnh không thôi. Ngươi lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Dùng đến ta thời điểm liền bắt đầu nói dễ nghe lời nói. Sớm làm gì đi. Ai, năng lực của ta không đủ. Không chịu nổi chức trách lớn. Thì liền dưới tay mang ra mấy cái thuộc hạ. Cũng bởi vì công tác vấn đề bị điều đi cương vị. Ngài nói một chút, ta còn mặt mũi nào nói tập đoàn công tác đâu. Trần Tử Duy hai tay một đám, mặt ngoài nhìn như tại tự mình tự kiểm điểm, trên thực tế thì là tại châm chọc Quách Phượng Nghi dối trá. Đều đem dưới tay hắn người cho rời hạch tâm cương vị. Lại ở chỗ này họa bánh nướng, lừa ai đó. Quách Phượng Nghi tự nhiên là nghe rõ Trần Tử Duy ý tứ. Hắn híp mắt trầm tư nửa ngày. Lúc này mới lên tiếng nói ra, ta biết ngươi đối với ta điều động ngươi thủ hạ chuyện công việc bất mãn. Nhưng là hiện tại, tập đoàn chúng ta gặp đại phiền toái. Vẫn là cần ngươi ra mặt đến phối hợp một chút. Như vậy đi, ta ở chỗ này theo ngươi cam đoan. Chỉ cần chuyện này bình an vượt qua, ngươi thủ hạ mấy người kia, ta lập tức cho ngươi triệu hồi đến. Trần Tử Duy nghe vậy, ha ha cười hai tiếng. Nói như vậy, ta còn được thật tốt cảm tạ một chút chủ tịch đúng không? Đem ta người vừa đi vừa về vặn tới vặn lui. Cái này cũng coi là nhân tình sao? Mà lại hiện tại hứa hẹn có mấy phần thật giả. Ta thế nhưng là không thể tin được. Dù sao ngươi thế nhưng là một đầu ngàn năm lão hồ ly. Nhìn thấy Trần Tử Duy vẫn là như thế không nể mặt mũi. Quách Phượng Nghi kiên nhẫn cũng có chút sử dụng hết. Hắn tại Đông Điện tập đoàn làm mấy chục năm hoàng đế. Cho tới bây giờ đều là đã nói là làm. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn nói một chữ không. hôm nay muốn không phải cần Trần Tử Duy giúp đỡ, hắn sẽ đích thân đến cửa đối với hắn hảo ngôn hảo ngữ muốn nhờ. Không có nghĩ đến cái này, Trần Tử Duy không biết tốt xấu như thế, còn dám cùng hắn âm dương quái khí. Con chỉ, chuyện này ngươi muốn biết rõ ràng. Tuy nhiên ta là tại mời ngươi ra mặt giúp đỡ, nhưng là các ngươi Trần gia cũng là Đông Điện đại cổ đông. Nếu như tập đoàn thật xảy ra vấn đề, các ngươi Trần gia cũng gặp phải tổn thất. Trần Tử Duy nhìn thấy lão đầu tử gấp, vội vàng nói, ai nha, chủ tịch ngài không nên gấp gáp a, ta lại không nói không chịu giúp đỡ. Chỉ bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, một mặt sầu bi nói, ta chính là có cái kia tâm cũng không có cái kia lực a. Ngài cũng quá để mắt ta, tại Trương Dịch trong ánh mắt, ta Trần Tử Duy tính là gì a? Chẳng qua là cái tiếp đại hắn người hầu thôi. Ngài cũng không nghĩ một chút, ta tính là gì? Chẳng qua là Đông Điện tập đoàn phó chủ tịch mà thôi. Đông Điện tập đoàn phó chủ tịch có 5 cái, ta chỉ là một cái trong số đó. Bây giờ người ta đô quan tuyên sự tình, để cho ta đi tìm hắn cũng nói không ra cái như thế về sau. Cho nên nói, ai, còn thật không phải ta không muốn đi làm, thật sự là bất lực. Quách Phượng Nghi nghe vậy, có chút lo nghĩ nói, vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn đến cùng thế nào mới bằng lòng thu tay lại cũng tốt. Nói cho cùng, lúc trước đắc tội hắn người là Lý Anh Nam cầm đầu Đông Cực Đảo Quan Phương. Quan chúng ta Đông Điện tập đoàn sự tình gì? Chúng ta cũng không có cùng hắn phát sinh qua tiết. Trần Tử Duy nghe vậy, cười nói, chủ tịch, cũng không thể nói như vậy a. Hắn lại gần, nhìn chằm chằm Quách Phượng Nghi cười ha hả nói. Hàng năm ngài cho Lý Anh Nam bọn họ đóng góp chính trị hiến kim đều có tốt mấy ngàn vạn đâu. Muốn nói một chút quan hệ cũng không có. Vậy liền không nói được đi. Quách Phượng Nghi khí trực tiếp vỗ bàn một cái. Trần Tử Duy, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Chẳng lẽ ngươi thì trơ mắt nhìn lấy Đông Điện tập đoàn ra chuyện ngươi mới cao hứng sao? Trần Tử Duy nhìn thấy Quách Phượng Nghi đã vạch mặt, cũng không lại ngụy trang cái gì. Ha ha, hắn ngồi ở trên ghế salon cười to hai tiếng. Sau đó lắc đầu, chủ tịch, hiện tại nói với ta những thứ này không cảm thấy quá dối trá sao? Người ước gì ta cùng Đông Điện tập đoàn quan hệ thế nào đều không có cho phải đây. Hiện tại lại cầm tập đoàn đến nói với ta sự tình. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi bắt ta Trần Tử Duy làm cái gì rồi? Lúc trước cần phải ta thời điểm, mỗi ngày nói cho ta biết nói để cho ta làm người kế nhiệm. Nhưng bây giờ đem ngươi tôn tử làm trở về thì lập tức đá ta bị loại. Ngươi thật coi ta khờ a? Bên cạnh Quách Sùng Nghĩa đã khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi. Đông Điện tập đoàn cái này buôn bán đế quốc có quyền thế nhất giữa hai nam nhân rằng co. Để hắn cái này mới ra đời tiểu tử hù đến phát run. Không dám lẫn vào một câu. Quách Phượng Nghi không muốn cùng Trần Tử Duy nói dóc những chuyện kia. Ngươi không muốn cùng ta kéo những vật kia. Vô luận như thế nào vậy cũng là tập đoàn chúng ta nội bộ sự tình. Hiện tại tập đoàn gặp phải nguy cơ. Chúng ta phải cùng một chỗ xử lý mới được. Nếu không đến lúc đó tất cả mọi người đến bồi thường tiền. Ngươi thì cao hứng hay sao? Hắn cảm thấy Trần Tử Duy vô cùng cố tình gây sự. Bởi vì hắn cũng là Đông Điện tập đoàn hoàng đế. Đến mức tiền ai làm người kế nhiệm vậy còn không đều là tự do của hắn. Đến mức lúc trước cho hắn hứa hẹn, vi phạm với cũng liền vi phạm với. Ta đều bị ngươi làm nhiều năm như vậy thường vụ phó chủ tịch. Hưởng thụ lấy cao như vậy quyền lợi, ngươi còn không biết thỏa mãn sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.